Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa, kính mến. Hôm nay là ngày cuối tuần nhằm mà chính tây tháng 10 năm 2021. Huynh đệ chúng ta gặp gỡ và tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về Kinh Địa Tạng kỳ thứ 26. Và chúng ta vẫn là đã ở cái phẩm thứ tư, phẩm gọi là nghiệp cảm của chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề. Như vậy thì chúng ta đã nghe rất nhiều về cái nghiệp. Xưa nay nói về nghiệp của chúng sanh. Nếu nói về nghiệp thì ở dưới phụ đề này nó vô vàng. Vì nghiệp là cái gì? Nghiệp là cái hành động, cái tạo tác, cái quen, thói quen lặp đi lặp lại nhiều lần, ta gọi là nghiệp. Như vậy thì cái nghiệp của chúng sanh tạo tác rồi chiêu cảm như thế nào, đó là cái đoạn cuối của cái phẩm này. Thay vì nói rằng Đức Thế Tôn nói, nhưng mà cái khéo là nói rằng do cái người tội nó, người tội tự người tội nói. Vì các vị thường nghe mà tôi hay đọc đi đọc lại mấy cái bài kệ mà tôi nhắc hoài, những cái bài thi thơ của người xưa: thành tàn hư thật tử gia tri, quả phúc nhân do cánh vẫn thùy, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chí tanh tranh lai tảo giữ lai trì. Chỉ có chúng sanh tự tác, tự là cái tác giả của nghiệp lực. Chỉ có chúng sanh mới nói rõ cái quả báo của nghiệp như thế nào. Vì vậy mà ở đây á, mượn cái câu chuyện rằng là mẹ của nàng Quan Mục, do bà tạo những cái nghiệp báo khi còn sanh tiền, vì vậy mà bà chết bà mới khổ đau. Thưa đại chúng, thì nếu nói ra thì mình nói theo cái tùy thượng thế đế, thì cái chuyện chết đó là mình nói chỉ cái chết là chết về một đời người. Chứ còn mà nếu nói sâu xa hơn là cái chuyện chết đó là biến dịch sinh tử bất tư nghì nữa cơ. Nhưng mà bây giờ các vị có nhớ rằng là khi tôi giảng, các vị để ý, khi nào mình phải tùy thượng thế đế. Thì bây giờ mình tùy thượng thế đế là cái chết này á, là cái chết của một đời người. Một đời người có mặt tạo tác rồi đời người chết đi. Đời người chết đi. Có nghĩa là nói rằng là con người khi còn sanh tiền làm bất cứ điều gì, dù thiện hay ác, nó không thể mất được. Mà nó luôn luôn tồn tại. Tồn tại ở đây không phải là tồn tại vĩnh cửu, mà nó tồn tại trong ý thức, trong tâm não của con người, của người đó. Ngoài đời người ta có nguyền rủa, người ta có mắng nhiếc, người ta có chỉ trích, người ta có ghi chép, lịch sử có chép ghê, nhưng mà cũng đều không sự thật. Bởi vì lịch sử có chép ghê con người có tài ba, có tướng tú, mà ghi cái việc tốt, việc xấu, việc phải, việc trái, việc công, việc không công của một người nào đó, của một vị tướng sĩ nào đó, của một vị vua nào đó, của một vị lãnh đạo nào đó, từ quốc gia cho tới tôn giáo, nhưng mà cũng không ghi chép hết được đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thế gian nó vô thường, quốc độ nó nguy thí, nó luôn luôn chuyển vời, mà chúng ta thường nghe nói rằng chỉ có vô thường mới là thường nhất, chỉ có đổi thay mới không thay đổi. Thì làm sao? Bởi vậy cho nên tôi nhớ nhắc nhở nhở cho các vị, khi mà ông Trần Thủ Độ là ông sắp chết, ông nói là ngàn đời sau ai có thể nói rằng Thủ Độ này là công hay là tội. Rồi nói xa xưa hơn thì chúng ta thấy có Quả Tắc Thiên Hoàng Đế, vì lý do là bà chết mà cái chỗ của bà không chụp ghi tên tuổi, chỉ ghi Võ Tắc Thiên Chi Mộ, ghi tên vậy thôi chứ không được mà nói triều đại hay nói ngày giờ năm tháng. Hình như là có chỗ thì nói là có ghi Võ Tắc Thiên Chi Mộ, có chỗ thì nói là không có ghi cái gì hết trơn, là bởi vì ghi cái gì cũng không trúng. Bởi vì đã cho tới chúng ta đời nay, từ thời nữ hoàng Võ Tắc Thiên vào thế kỷ thứ sáu thứ bảy cho tới ngày nay chúng ta là thế kỷ thứ 21, mà trải qua 14 thế kỷ như vậy mà chúng ta có được cái sự thống nhất rằng hoàng đế võ tắc thiên là người công hay tội chưa, tốt hay xấu chưa, có được sự thống nhất chưa, hay là chúng ta chỉ có nhận định cái dị kiến của mình. Nếu như mình quý mến, mình cho là tốt, là con người tốt, trội hơn xấu ác. Còn con người mà có định kiến thì cho là con người đó xấu nhiều hơn cái tốt. Cho nên cuộc đời này các quân đại thấy chỉ có mình mới chiêu cảm quả báo của mình. Chỉ có người ở trong cảnh mới hiểu được người ở trong cảnh. Cho nên ta học đạo, các Phật tử học đạo cố gắng học làm sao để cho các vị có được cái an lạc. Mà cái an lạc đó là đòi hỏi các vị phải văn tư tu, là đòi hỏi các vị phải có cái sự hiểu biết cơ. Nhiều người thế gian họ thông minh lắm. Họ thông minh, họ tài ba, họ tướng tốt, họ thông minh vậy đó. Nhưng mà thật sự ra thông minh thì có, nhưng mà có khi con người vì cái cố chấp tham vọng cho nên nó thông minh, nó trở thành là chữ manh đi, có thể là chữ manh, rồi manh này cái trở thành manh động, manh nha, mà ta gọi là manh nha thì nó bại chủng. Cho con người thay vì thông minh mà vô tình lấy cái thông minh của mình rồi mình tối ngày mình ngồi đó mình luận bàn thiên hạ, rồi mình coi như là mình người này phải người kia quấy, mà mình quên coi cái đống rác nhà mình, quên coi cái gia đình mình, quên coi cái bản thân mình, quên coi con cháu mình, quên coi cha mẹ mình, quên coi dòng tộc mình, coi có như vậy không? Thành ra từ thông minh nó trở thành thông minh, mà từ thông manh nó trở thành là manh nha, mà manh nha nó trở thành là manh nha bại chủng, có nghĩa là trở thành cái hữu lậu là nó trở thành cái mù mờ, cái dốt nát, cái đê tiện, cái ích kỷ. Cho nên nghiệp là vậy đó, chứ không có ai tạo, ai tác, ai ban, ai tặng hết, không có ai cầu nguyện, ai gian xin gì được hết trơn á. Mình tự ý thức cái chính mình. Thành ra cho nên các huynh đệ ráng, bây giờ chúng ta học tiếp. Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng lành thai ta nay sẽ vì lợi ích rộng lớn của các ông cùng các chúng trời người ở hiện tại và vị lai mà nói việc Bồ Tát Địa Tạng ở Ta Bà thế giới, trong đường sanh tử của cõi Diêm Phù từ mẫn cứu vớt phương tiện độ thoát tất cả chúng sanh tội khổ. Bốn vị thiên vương bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, và chúng con xin được muốn nghe cái chỗ này thưa đại chúng là vì lý do đó, là do bốn vị thiên vương á đồng tâm, đồng một ý niệm là bạch Đức Thế Tôn là Bồ Tát Địa Tạng từ kiếp lâu xa đến nay đã phát đại nguyện như thế, mà vì sao tới nay mà vẫn chưa độ hết? Độ ai? Độ chúng sanh. Mà lại tiếp tục phát đại thệ nguyện nữa, vì đó mà chúng con muốn xin Thế Tôn nói rõ cho chúng con. Bởi vì Bồ Tát Đức Thế Tôn đó là Bồ Tát Địa Tạng, là mình nói rằng thẳng lâu xa là bất khả thuyết vi trần số kiếp. Bất khả thuyết vi trần số kiếp. Và từ lâu xa đến nay không thể tính đếm. Dầu cho thầy toán hay đệ tử của thầy toán, toán số đó theo kinh pháp ba đó, dầu cho lấy hết cả các cái dãy núi mài ra thành bụi, quét ra thành mực, rồi bay mọi thế giới để chấm miếng vân vân, cũng không nói hết được cái số kiếp lâu xa. Ở chỗ này hay lắm thưa các vị, mà phải đòi hỏi có tu thiền định thôi. Có tu thiền định thì mấy cái chỗ này mới cảm thông, mới hiểu rõ, mới quan hỷ được thôi. Còn nghe đạo mà trầy trầy trật trật vậy là không cách nào nghe nổi. Tu thiền định thôi. Cho nên đó, nếu như mà mình tu hành mà mình hiểu rõ rồi đó, cái chuyện tử sanh không có sợ. Còn sợ sanh tử là còn yếu hèn, còn nhu nhược. Còn cái chuyện tử sanh đó, chúng ta xem như là gọi là trong nhà thiền rồi có gọi là phóng tay vào chợ. Xem nhẹ không có gì hết. Bởi vì muốn đi chợ là phải đừng có sách, đừng có mang gì để mua. Còn mà muốn không muốn mua thì ai mà đi vô chợ và sách rồi mang làm gì? Nó là phóng tay vào chợ. Bạch Đức Thế Tôn rằng Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa đến nay đã phát đại nguyện như thế, mà vì sao đến nay vẫn chưa độ hết mà còn tiếp tục phát nguyện nữa? Cái chỗ này để nhắc nhở cho huynh đệ những ai ý thức tu hành nhớ. Cái chuyện phát thệ phát nguyện phải luôn luôn mà người tu hành, người theo đạo Phật là phải luôn luôn vì cái lợi ích chúng sanh, chứ không phải vì người nào đó rồi cuối cùng rồi người đó không đáp ứng được nhu cầu của ta, rồi thành ra không nhớ ơn ta, không cảm ơn ta, không khen tặng ta, rồi ta bỏ cuộc. Không có, không phải như người đời mà trai gái yêu nhau vì người đó, rồi người đó không đáp ứng lời tình yêu của mình, rồi mình tương tư, rồi mình chết giống như kiểu như Lương Sơn Bá chúc anh đài, kiểu như là Lan và Điệp cũng có. Vậy mà người đông đạo họ còn nói là đạo niệm nhược đồng, tình niệm thành Phật giả đa thời. Nếu quan niệm về đạo mà nó ngang với quan niệm về tình thì mau thành Phật. Bởi vì cái thứ tình nó nặng lắm. Nó nặng, mà nếu mà mình tu hành mà mình đến với đạo Phật mà mình quan niệm về đạo nó nặng như về tình thì thành Phật giả đa thời. Tại vì mình trước nay cứ mình quan niệm rồi. Tình nặng. Cái đạo thì mình đã nghĩ trò chơi mà, cho nên mình không chấp nhận cái đạo lý, mà mình cứ nghĩ là đạo là cái nhu cầu, cái mục đích để mà xả stress, mà đạo đó là giải thoát và giác ngộ. Cho nên không chẳng những mà kiên trì, mà cứng rắn để giữ vững cái lập trường độ sanh. Giống như tôi thật sự các vị là nói tôi không, tôi là thuộc loại là lính lát, Tôi Địa Tạng Vương thôi, mà tôi cũng phải kiên trì. Tôi cũng không kiên trì thì tôi không không có giáo hóa được bao nhiêu người đâu. Kiên trì đó, mà cái nói thẳng của tôi cũng phải kiên trì nữa. Chứ phải nghe người ta nói mình cái rồi mình sợ. Biết rằng giàu rằng những lời nói mà tôi nghe lại những cái bài giảng, tôi có những lời nói khó nghe thật. Nhưng mà không phải vì khó nghe đó mà mình bỏ cuộc. Mình nghe người ta chê bai mình rồi mình sợ. Bởi vì có những thành phần chê bai nó không phải là thành phần đàng hoàng. Không phải là thành phần trí thức, không phải là thành phần mà gọi là đạo đức của xã hội. Nó chê bai mình thì mình là cái lỗi gì? Còn nếu thành phần trí thức, thành phần đạo đức, thành phần mà có giá trị trong xã hội mà chê bai mình thì mình mới sợ, mình mới thấy rằng người ta cơ hiềm mình. Còn thành phần mà đá cá lăng dưa, đầu trộm đưa cướp, ăn bậy lấy bạ, chửi cha mắng mẹ, những thành phần đó mà chê mình thì hỏi các vị, mình sợ nó là mình là cái lỗi gì. Cho nên vì lẽ đó mà bản thân tôi cũng phải cứng rắn. Chứ không vì cái lời chê mà mình bỏ cuộc, mà mình sống trái với cái lương tâm đạo lý, trái với cái bản tính của mình. Ví dụ bản tính tôi là ăn ngay nói thẳng, nhưng mà không quan tục nó khoét à, ăn ngay nói thẳng, trọn tình trọn nghĩa, không phụ người, nhưng mà rất ghét người phụ mình. Vì lý do đó mà tôi gặp những kẻ mà bất vô tiền phán hậu á, là tôi phan ngang vào cuối ngay thôi. Cho nên tôi nói các huynh đệ á, sống mà mình không có lập trường, mình không có cứng rắn, sống không nổi cái xã hội đâu. Sống xã hội mà chạy theo cái miệng thế gian, mà tôi nói là miệng nó không vành, nó méo tứ tung. Cái miệng thế gian nó không vành, nó méo tứ tung, mà các vị chạy theo nó là sao các vị chạy theo nổi. Nó không xương, lưỡi nó không xương, miệng nó không vành. Thì làm sao mình đáp ứng cái nhu cầu cho xã hội được. Xã hội là nhân loại này nó vậy. Cho nên vì vậy mà Bồ Tát Địa Tạng tại sao mà phát nguyện độ chúng sanh mà từ xa xưa cho tới nay mà sao không độ hết, sao độ hết được? Vì không độ hết được, cho nên lời phát nguyện nó không thủ thành ngôi vị Phật. Đó là lý đương nhiên. Cũng như tâm của mình mà không độ hết những cái ý tưởng của mình, những cái vọng thức của mình, những cái nghiệp chướng của mình, những cái vọng khởi của mình, thì làm sao mình thành một cái ông gì được? Đó rõ ràng vậy. Cho nên Phật nói lành thai, ta sẽ vì lợi ích rộng lớn các ông và chúng trời người ở hiện tại và vị lai mà nói việc Bồ Tát Địa Tạng ở thế giới Ta Bà, trong cái đường sanh tử cõi diêm phù từ mẫn cứu vớt, phương tiện độ thoát tất cả chúng sanh tội khổ. Bây giờ bốn thiên vương bạch rằng: vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn nghe. Đức Phật mới bảo bốn vị thiên vương rằng: Bồ Tát Địa Tạng từ bao kiếp lâu xa đến nay, độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện. Bồ Tát từ bi thương xót cho chúng sanh tội khổ ở đời này, lại quán thấy vô lượng kiếp về sau, nghiệp nhân cứ lây dây chẳng dứt. Vì lẽ đó nên lại phát nguyện: Bồ Tát ở Ta Bà thế giới, trong cõi duyên phù đề, dùng trăm ngàn ngoại ước phương tiện để giáo hóa. Bồ Tát Địa Tạng từ kiếp lâu xa đến nay, độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện. Vì Bồ Tát Địa Tạng đã từng độ thoát dù là nhiều vô số chúng sanh trong lục đạo, nhưng mà thật sự ra thì cái hạnh nguyện vẫn chưa trọn vẹn. Bởi vì các vị nó nhớ cái câu là vô năng độ, vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, nhi bất năng độ tận chúng sanh giới. Đức Thế Tôn mà Ngài còn khẳng định là Ngài không làm được điều đó. Và là năng độ, vô lượng, vô số, vô biên. giàu có độ nhiều vô lượng và vô số vô biên chúng sanh, nhưng mà như bất năng độ tận chúng sanh giới. Đừng có một vị Phật nào mà đủ khả năng nghĩ mình, đủ khả năng mà mình chuyển cái thế giới này thành thế giới Phật bao giờ. Đừng bao giờ ai hòng rằng bóc cái thế giới chúng sanh này thành thế giới Phật. Sở dĩ nói về lý thì tất cả đều là quốc độ cực lạc, dù là Phật độ. Nhưng mà về sự đó thì chúng sanh cuộc đời này mỗi người nó có một cái tạo tác khác nhau, không ai giống ai. Thì làm sao mà mình làm sao mình cho thế giới chúng sanh này nó trở thành Phật giới bao giờ? Không có. Cái điều đó là mơ mộng hão huyền. Vì vậy mà Phật đã khẳng định là Phật độ nhiều vô lượng vô số vô biên chúng sanh mà như bất năng độ tận chúng sanh giới. Dù cho độ thoát nhiều chúng sanh trong lục đạo, nhưng mà cho đến nay Bồ Tát Địa Tạng vẫn chưa được hoàn tất trọn vẹn. Vì Bồ Tát từ bi thương xót cho chúng sanh tội khổ đời này trong ta bà thế giới, lại quán thế vô lượng kiếp sau, nghiệp nhân cứ lây dây chẳng dứt. Lây dây có nghĩa là liên miên bất tận, dây dưa hoài như loài cỏ dại, cứ sống dai dẳng năm này qua năm khác, rồi cứ mọc lên rồi nó rụi tàn, mọc lên rồi rụi tàn. Đây là tiêu biểu cho nghiệp lực của chúng ta, của chúng sanh. Mỗi đời tích lũy, mỗi đời nhiều thêm nặng nề hơn, chẳng khác nào cỏ dại cứ lây dây chẳng dứt. Vì để đó lại phát trọng nguyện, chính vì thế mà Bồ Tát Địa Tạng mới lập thêm cái thệ nguyện trọng đại rằng Bồ Tát ở thế giới Ta Bà trong cõi giới Phù Đề dùng trăm ngàn vạn ức phương tiện để giáo hóa độ thoát tất cả chúng sanh. Vì chúng sanh lây dây chẳng dứt. Thế thì phải làm thế nào mới được làm Phật? Muốn làm Phật thì phải vạn đức viên dung, tất cả đức hạnh đều viên mãn tròn đầy mới thành Phật. Rồi sao, tại sao thành quỷ? Là vì ác nghiệp dày đầy, vì bị muôn vạn ác búa dân cho nên làm quỷ. Có một số người do thiếu ý thức, không hiểu biết, nên mới nói rằng là coi như là chết rồi hết, không sợ gì đâu. Đó là cách nói của những đứa con nít, nít nó không biết gì hết trơn. Này Bôn Thiên Vương, Bồ Tát Địa Tạng nếu gặp kẻ sát sanh thì dạy rõ quả báo ương lụy đời trước phải chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp thì dạy rõ quả báo bần cùng khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm thì dạy rõ quả báo làm chim xe xẻ bồ câu quyên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác thì dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Nên đời này mà nếu như chúng ta mà sát sanh mà có cái tánh hiếu sát á, thì Bồ Tát Địa Tạng nói cho họ biết là quả báo của sự sát sanh, mà quả báo của sự sát sanh là gì, là sẽ đời sau sẽ bị nhiều tật bệnh đau đớn, chẳng những ốm đau khổ sở mà còn bị chết yểu, thọ mạng nó ngắn lắm. Là do đời trước là chúng ta phạm với sát sanh mà đời nay chúng ta ngắn mạng. Tuy nhiên thì tôi cũng nhắc lại cho quý vị là có hai việc. Có người á, người ta có mặt trên đời này là do nguyện lực, cho nên người ta lên người ta làm một việc gì đó cho chúng sanh, làm xong người ta ra đi cũng có nghe. Chứ phải nói vậy là các vị bắt lỗi tôi, nói vậy có mấy ông thiền sư mấy chục tuổi chết vậy là do sát sanh hay sao? Mà nếu sát sanh đời trước thì sao đời này làm thiền sư? Đừng hỏi mấy cái chuyện giới dẫn đó. Tôi đang nói đây là tôi đang nói về cái mặt tục đế. Nhớ tôi nhắc trở lại, bữa nay chắc là nghỉ sớm, bởi vì các anh thợ tội nghiệp ảnh đang làm cục cục mà ảnh cứ thập thò, ảnh không dám làm. Ráng tuần sau tôi sẽ giảng ở chỗ khác, không có sợ ồn. Tôi nhắc lại, có hai cái hạn có mặt trong cuộc đời này, một là nguyện lực, hai là nghiệp lực. Hạn nghiệp lực là chúng ta, là chúng sanh đây, còn nguyện lực là thánh hiền, là Phật, là Bồ Tát đây. Thì mình đang nói đây là mình nói về chúng sanh, chứ mình không có nói về cái hạn thánh hiền nghe. Nhớ rõ chỗ đó nghe. Chứ để tôi nói là nói kinh nói vậy rồi tôi giải thích vậy rồi quý vị nói ô vậy thì có mấy ông thiền sư có mấy chục tuổi chết vậy sao, nếu kiếp trước làm nghề đầu tải phát sanh sao kiếp này làm thiền sư? Không phải, đừng nói tới đụng tới các bậc hiền kiệt, các bậc hiền thánh. Khi giảng đạo quý vị phải nghe khi nào tôi nói về mặt tục đế và khi nào nói về mặt kinh điển. Những kẻ mà hay trộm cắp thì Đức Phật dạy rõ cái quả báo nghèo cùng khốn khổ. Còn nếu những cái kẻ mà tà dâm thì Phật dạy quả báo là người đó coi như là bị những cái tội lỗi là ngu si, là mê muội, vân vân. Hoặc là từ ngu si mê muội đó cho nên làm súc sanh, làm chim sẻ sẻ, làm chim quyên ương, làm chim bồ câu, đầu thai làm loài cầm thú. Vậy những kẻ mà chuyên tà dâm thì đời sau sẽ đầu thai làm chim sẻ sẻ, bồ câu ương vân vân. Thôi hôm nay thì tôi xin nói ngắn gọn vậy, bởi vì tôi có giải quyết một số công việc cho một người Phật tử. Họ định mở cái đại lý bán sầu riêng ở bên này, cho nên tôi có mời mấy đạo hữu lại để coi có quan hỷ làm việc đó hay không. Muốn đem cái hàng Việt Nam để sạch sẽ đẹp để chào hàng ở bên Mỹ Quốc này, ở khu vực miền Đông Bắc Hoa Kỳ này. Tôi coi có khả năng làm được điều đó giúp cho họ không. Vậy mà bữa nay ngày cuối tuần, thứ hai nữa là quý anh thợ làm. Vậy cho nên tôi xin phép các vị là tới đây tôi tạm ngưng. Và tiếp tục chúng ta sẽ gặp gỡ các kỳ tiếp theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.